Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109: Ăn sạch. Tại trải qua mấy lần tập diễn về sau, mọi người vẫn là muốn đao thật kiếm thật mặt đất chiến trường. Nhà hát hiện tại trên cơ bản đã bố trí xong, đông nghịt đám người cũng tràn vào, đều tự tìm đến thuộc về mình chỗ ngồi xuống, chờ đợi lấy La Mạch bọn họ xuất hiện. Mà hiện trường rất nhiều thứ cũng bố trí xong, liền đợi đến La Mạch bọn họ ra sân biểu diễn. Tại chỗ có người trong chờ mong, La Mạch cùng Đường Yên bọn họ đi đến đám người trước mặt trước tiên cúi đầu. Nhìn thấy La Mạch, có một ít đặc biệt vì hắn mà đến đám fan hâm mộ liền hướng về phía hắn vỗ tay hoan hô lên. La Mạch hướng về phía mọi người phất phất tay đáp lễ. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Tuy nhiên hắn đối với biểu diễn loại chuyện này có thể nói là thân kinh bách chiến. Xe nhẹ đường quen, nhưng là đối nhiều người như vậy biểu diễn kịch nói. Mặc dù không phải là lần thứ nhất, ở trường học từng có rất nhiều. Nhưng cái này A Đôi Tơ ý chú ý mình người trước mặt biểu diễn. Thật sự chính là lần thứ nhất. Thu hồi trong lòng khẩn trương, La Mạch cũng biết loại chuyện này. Từ từ thành thói quen. Hôm nay tới xem trận này kịch nói người, có một bộ phận rất lớn cũng là ôm xem La Mạch thái độ mà đến. Bọn họ thấy La Mạch biểu diễn, cũng liền giới hạn tại binh lính đột kích cùng Dạ Yến. Binh lính đột kích tốt một chút, nhưng Dạ Yến hoàn toàn cũng là nhìn thoáng qua. Loại lời này kịch vẫn là rất khảo nghiệm diễn viên công lực. Tuy nhiên kịch nói biểu diễn có thể tạo thành một chút diễn viên biểu diễn sốc nổi. Nhưng kịch nói đích thật là một cái diễn viên ngẫu hứng biểu diễn võ đài tốt nhất. Tại mọi người trong chờ mong, kịch nói cuối cùng bắt đầu. La Mạch tuy nhiên lúc ban đầu thời điểm có chút khẩn trương. Nhưng cái này cái khẩn trương trôi qua rất nhanh. Hắn cũng lập tức tiến nhập trạng thái. Kịch nói biểu diễn, so với truyền hình điện ảnh biểu diễn tới nói, vẫn có một chút đặc biệt yêu cầu. Bởi vì nơi này không có âng. Mà lại là tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn. Không thể một đoạn tới. La Mạch đang biểu diễn bên trên. Vẫn là rất nghiêm khắc thi hành thời đại học có quan hệ với kịch nói biểu diễn tri thức. Tại như vậy một chút yếu tố bên trong kiên trì mình biểu diễn phong cách. Kịch nói yếu tố, nói đến cũng không quá phức tạp. Đệ nhất cũng là quy định tình cảnh. Kịch nói rất nhiều đồ vật cũng là quy định tốt lắm. Đây là một loại khoanh tròn biện pháp. Thứ hai là động tác. Không chỉ có là thân thể động tác, còn phải có và cùng với tương ứng biểu lộ cùng vi biểu lộ. Nếu không, chỉ có thân thể động tác, sẽ có vẻ đột ngột mà không có sức kéo. Với lại biểu lộ cũng không thể quá giả. Thứ ba là tưởng tượng. Tưởng tượng chính mình trở thành cái kia nhân vật. Nếu không biểu diễn hội rất trống vắng. Không có sức thuyết phục. Đệ tứ là chú ý lực tập trung. Không cho hiện trường nhân tố quấy nhiễu được chính mình. Hoàn toàn tập trung chú ý lực đang biểu diễn bên trên. Thứ năm là duy trì tốt cùng còn lại diễn viên giao lưu. Như thế mấy điểm là tổng nguyên tắc. Kỳ thực đang biểu diễn bên trên. Kịch nói cùng phim truyền hình điện ảnh vẫn là có không ít chỗ giống nhau. Cho nên rất nhiều diễn viên diễn kỹ cũng có thể tại kịch nói bên trong ma luyện ra. La Mạch biểu diễn đặt chân cái này mấy điểm. Huống chi, hắn bây giờ biểu diễn kinh nghiệm cũng không thể vị không phong phú. Cho nên, La Mạch rất nhanh liền thắng được ở đây những người này hết sức chăm chú. Bởi vì hắn diễn tương đối tốt, La Mạch trên cơ bản đã hoàn toàn đem chính mình thay vào đến nhân vật bên trong. Từ trí mà cuộc đời tại hắn diễn dịch phía dưới, có thể nói là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đường Yên một bên biểu diễn một bên cảm thấy một chút áp lực. La Mạch lời kịch nhớ kỹ rất tốt, cũng đọc được rất tốt, biểu diễn cẩn thận tỉ mỉ, vừa có thuộc về hắn mình đặc biệt phong cách. Tuy nhiên điều động Đường Yên muốn tiến thêm một bước dung nhập La Mạch tình cảnh bên trong. Nhưng lúc này giờ phút này, Đường Yên mới bất thình lình phát hiện, cho dù chính mình là chính nhi bát kinh trung hí xuất thân. Nhưng ở La Mạch cái này dã kê tốt nghiệp đại học trước mặt người. Diễn kỹ cũng đã không có gì ưu thế. Ngược lại còn biến thành mình một thế yếu. Ở cái này tình huống dưới, Đường Yên đã dồn hết sức lực. Có thể chung quy không đủ khả năng. cho nên cuộc biểu diễn này càng ngày càng có chút lực bất tòng tâm. Kịch nói là tiếp cận nhất người xem biểu diễn hình thức. Cho nên trên đài tình huống mọi người cũng là vừa xem hiểu ngay. La Mạch biểu hiện xác thực rất không tệ. Có thể có một loại kỳ dị cảm nhiễm lực, mang theo mọi người tiến vào nhân vật bên trong. Trên thực tế, nếu như muốn phi thường chính xác ghi rõ một người diễn kỹ tốt, hoặc là một người diễn kỹ không tốt, đây cũng là một kiện chuyện rất khó. Dù sao diễn kỹ vật này là không thể định lượng, với lại một cái diễn viên diễn kỹ cũng sẽ có cao thấp chập trùng. Có lẽ ở trên một bộ điện ảnh trong còn đạt đến đỉnh cao nhất trình độ. Tiếp theo bộ phim lại làm cho người thất vọng. Dạng này cố sự rất nhiều, nhưng một người diễn kỹ tốt xấu, đây là có thể cảm thụ được đi ra ngoài. Đơn giản nhất một ví dụ, liền nói Tiếu Ngạo Giang Hồ Lữ Tụng Hiền bản cùng Nhậm Hiền Tề bản. Mặc dù có đạo diễn cùng rất hơn kiện quay chụp bối cảnh các loại chênh lệch, nhưng một cái tâm lý yêu sầu lại phóng khoáng ngông nghênh lệnh Hồ Sung cùng một cái khác không có huyết không có thịt lệnh Hồ Sung. Cả hai cao thấp, tùy tiện liền có thể phán định. Đây chính là diễn kỹ truyền ra ngoài một cảm nhiễm lực. Người tại bộ phim trong, diễn tốt, mọi cử động là người kia. Liền nói Shutter Island bên trong Leonardo, diễn kỹ cảm nhiễm lực có thể nói đã có rất lớn trình độ. Khi hắn đi sau cùng vào tay thuật con đường kia thời điểm, cuối cùng cùng với bác sĩ nói một câu nói để cho người ta nhịn không được lòng chua xót. La Mạch bây giờ diễn kỹ cùng Leonardo tuy nhiên chưa nói tới không thể so sánh, nhưng thật đúng là kém một con đường. Thậm chí toàn bộ người da vàng giới nghệ sĩ đang biểu diễn trên có thể đạt tới thế giới đỉnh phong cấp tài nghệ thật đúng là không có mấy cái. Có thể chỉ là ứng phó loại này diễn kỹ, thuận tiện đè thêm bách thoáng một phát Đường Yên các nàng dạng này diễn viên. Thật đúng là dễ dàng. Thế là, khán giả trên cơ bản đều ở đây hưởng thụ lấy La Mạch cho bọn hắn mang tới biểu diễn. Cái này có 1 giờ 45 phút chuông hát kịch nói. Lúc này không chỉ không có bởi vì quá dài mà cưỡng chế di rời một chút người xem. Ngược lại khán giả luôn luôn đắm chìm trong nội dung cốt truyện trong. Đắm chìm trong La Mạch biểu diễn trong. Hôm nay La Mạch trang phục là trường sam áo khoác ngoài, lại thêm một bộ dân quốc thời điểm đại biểu phần tử trí thức kính mắt. Tại dạng này thành thạo biểu diễn bên trong, hắn càng ngày càng đem bộ này kịch nói tinh túy diễn ra. Cuối cùng, chờ đến kịch nói tiến hành đến sau cùng, mấy cái diễn viên bao quát chủ sáng cũng đi tới tại trước mặt mọi người cúi đầu. Về sau, đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt liền tại toàn bộ trong rạp hát vang lên. Cũng có rất nhiều người tại châu đầu ghé tai thảo luận trận này kịch nói. La Mạch diễn thật sự là tốt. Trước đó luôn luôn chỉ thấy hắn tại phim truyền hình lên biểu diễn, không nghĩ tới hiện trường đến xem, biểu diễn của hắn không có nửa điểm thành tài cảm giác. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác a. Xem ra hắn mặc dù dung mạo đẹp trai, nhưng cũng không phải một cái dựa vào tướng mạo ăn cơm. Đang biểu diễn bên trên có chút chân tài thực học. Hắn ca viết cũng rất tốt, dáng dấp cũng rất êm tai. Các ngươi chưa từng nghe qua sao? Ngoặc kép, ở nơi này chút rối rít tiếng nghị luận bên trong, mọi người từ từ đi xa. Đương nhiên, cũng có một ít người lưu lại, ý đồ tìm xem có thể cùng La Mạch muốn một ký tên cơ hội. La Mạch nghĩ tới trước đó hắn cho mình cảnh cáo, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng cũng trấn tắc tinh thần. Chu Tư Triều không có ở đây, chỉ có thể phân phó Đổng Thành Cương bồi tiếp tự đi gặp những này fan. La Mạch hiện tại danh khí lớn tăng, cũng đưa đến hắn fan số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này lúc ấy sự tình tốt, nhưng La Mạch gặp rất nhiều fan thời điểm, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá hôm nay chỗ này tụ tập cũng liền 70-80 người. Cho nên La Mạch tại đồng ý bọn họ ký tên thỉnh cầu về sau, cũng liền khiến cái này đám fan hâm mộ thật cao hứng đi. La Mạch hơi mệt chút, nhưng cảm giác hắn đám fan hâm mộ đều thật vui vẻ. Chính mình cũng liền vui vẻ. Lúc này hắn còn mặc một thân trường sam. Vì nghiêm cẩn, hắn trường sam trong cũng không có xuyên quá nhiều y phục. Cho nên trở lại phòng thay quần áo La Mạch theo trong phòng thay quần áo đi tới, đổi về y phục của mình. Vừa mới đi ra bên ngoài, nhìn thấy một bên khác Đường Yên cũng theo trong phòng thay quần áo chạy ra. Ăn mặc chính mình quần áo Đường Yên, thiếu đi ăn mặc áo dài cái chủng loại kia yêu diễm. Cũng không có thiếp phiến tử lịch sử cảm giác. Tóc dài buông xuống đến thắt lưng, bó sát người quần da cùng tê sớt bên ngoài áo gió tản ra một sức sống thanh xuân. Đường Yên cùng La Mạch ánh mắt đụng vào nhau. Đường Yên hơi có chút câu nệ, đứng lên. Nàng cũng không tính là làng giải trí đơn thuần người mới, cũng biết rất nhiều thứ. La Mạch bây giờ danh khí lớn hơn mình hơn nhiều. Đường Yên là không thể mất lễ phép. Cùng fan gặp mặt đã về rồi. Đường Yên cười hỏi một câu. Cùng trước kia so sánh, nhiều một chút quen thuộc. Nhưng nói thật, Đường Yên bây giờ đối với La Mạch là thật cung kính. Gia hỏa này biểu hiện ra năng lực dù sao cũng để cho nàng tâm phục khẩu phục. Bão tố diễn kỹ thời điểm, La Mạch đang diễn kỹ năng đi xong toàn bộ khuất phục nàng. La Mạch cười cười, cũng không có quá nói nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.